Nói đến đây, trong âm thanh của Hùng Vương toát lên một niềm tự hào và kính nể, ngay cả Lý Đạo Nhân cũng phải thốt lên, ở một tiểu hành tinh chó ăn đá gà ăn sỏi như vậy mà có thể tu luyện đến vương cấp sơ kỳ, ông ấy đúng là một thiên tài. Hùng Vương tiếp tục hồi tưởng, cha ta vốn là một tù trưởng có tấm lòng bao dung hiệp nghĩa nên ông sẵn sàng đem những gì mình lĩnh ngộ được truyền dạy lại cho mọi người. Đáng tiếc là trong bộ lạc ngoài mẹ ta và ta thì không có ai sở hữu linh mạch, vậy nên bọn họ không cảm nhận được thiên địa linh khí, chỉ có thể sống kiếp phàm nhân mà thôi. Thời gian cứ thế trôi đi, một ngày kia, cha ta quyết định truyền lại chức vị tù trưởng bộ lạc cho ta rồi đưa mẹ ta đến một ngọn núi nọ khai mở động phủ tu luyện. Không được bao lâu thì bọn họ đột nhiên mất tích, kể từ đó về sau Bạc Vô Âm Tín. Thời điểm đó chiến tranh đang bùng nổ nên ta không thể phân tâm đến chuyện này được. Một đoạn thời gian sau, đợi khi thống nhất thành công 15 bộ lạc, ta mới lần theo dấu vết cha mẹ để lại đi đến ngọn núi kia. Đúng là ta có tìm được động phủ nhưng không lại thấy hai người đâu hết. 3 năm ròng chờ đợi không có chút tin tức, lúc đó ta vô cùng lo lắng. Ta lại nghĩ rằng có thể do tu vi của mình quá yếu nên mới không tìm được họ, vì vậy, ta bèn quyết định ở lại trên núi tu luyện. Trong vòng hơn chục năm, ta một hơi tu luyện từ nhân vực đột phá lên tướng cấp sơ kỳ. Chính vào thời khắc linh phách trống đồng Đông Sơn của ta ngưng hình xuất thế thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện dị tượng, có một vòng xoáy nổi lên, sau đó hút thân thể ta vào bên trong. Khi tỉnh lại ta phát hiện mình đã bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ, chính là nơi này. Không giống như ở địa cầu, mật độ linh khí trên Đông Hòa Tinh cực dày, là một nơi lý tưởng để cho ta tu luyện. Theo thời gian, tu vi của ta ngày một tăng tiến, ta liền suy đoán rằng, việc cha mẹ ta mất tích nhiều khả năng có liên quan đến vòng xoáy đó, vậy nên ta vừa tu luyện vừa dành thời gian đi tìm kiếm tung tích hai người họ. Chỉ có điều, cho đến tận hôm nay vẫn không hề nghe được bất kỳ tin tức gì. Nói đến đây, Hùng Vương thở dài một tiếng rồi xoay người quay trở về vị trí cũ, ngồi đối diện với Lý Đạo Nhân. Sau khi nhấp một ngụm trà, ông mới cười bảo, câu chuyện của ta chỉ có bấy nhiêu, đã khiến cho nhân đạo hữu chê cười rồi, ha ha ha. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Lý Đạo Nhân thực sự cảm thấy rất kinh ngạc, không ngờ trong cuộc đời của Hùng Vương lại có nhiều điều đoạn ly kỳ khúc chiết như vậy. Những năm gần đây, trên An Ký Tây Đại Lục, thậm chí là Đông Hòa Tinh, tên tuổi Hùng Vương được coi là một truyền kỳ. Đến hôm nay, thông tin ông ta đột phá đế cấp đã lan truyền khắp mọi nơi. Nếu cộng thêm câu chuyện trên nhất định sẽ tạo thành một cơn chấn động. Lý Đạo Nhân trầm tư nói, Vương Đạo Hữu gây dựng thánh viện tại đúng ngay vị trí được truyền tống năm xưa hẳn là muốn danh tiếng của mình tỏa đi khắp Đông Hòa Tinh. Hy vọng nếu cha mẹ Đạo Hữu nghe được sẽ nhận ra mà tìm đến phải không? Hùng Vương trầm tư đôi chút, như hoài niệm về tháng năm xưa cũ. Lúc còn ở thánh cấp đúng là ta có suy nghĩ này, tuy nhiên, sau khi bước chân vào đế cấp cảnh giới, ta dùng thần thức bao phủ khắp mọi ngóc ngách trên Đông Hòa Tinh song không thu được kết quả. Cách đây không lâu, ta có quay trở về địa cầu tìm kiếm nhưng cuối cùng vẫn là con số 0. Một khi đột phá đế cấp cảnh giới thì thần thức của linh giả sẽ đạt tới một mức độ vô cùng khủng bố, có thể bao phủ nguyên một hành tinh. Vì vậy, dựa vào huyết mạch trong cơ thể, nếu cha mẹ mình xuất hiện trong phạm vi của thần thức thì Hùng Vương sẽ lập tức cảm ứng được ngay. Lý Đạo Nhân chợt chép miệng bảo, ta nói câu này đạo hữu chớ để bụng, thời gian đã lâu như vậy, có khi nào cha mẹ đạo hữu đã chết rồi hay không? Hùng Vương lắc đầu, nói, so về thiên phú tu luyện thì cha mẹ ta còn mạnh hơn ta gấp trăm lần, nếu họ thực sự đến được nơi đây có khác nào cá về với nước, nhất định trong thời gian ngắn sẽ đột phá đến một cảnh giới cực cao. Ta tin rằng hai người họ vẫn còn sống. Nghe những lời nói đó, Lý Đạo Nhân cho là phải, bèn hỏi, Vương Đạo Hữu có thể cho ta biết danh tánh hai vị song thân phụ mẫu được không? Việc này chẳng có gì cần phải giấu giếm, Hùng Vương liền lập tức nói ra hai cái tên, cha ta tên Lạc Long Quân, còn mẹ ta tên Âu Cơ. Lạc Long Quân, Âu Cơ, Lý Đạo Nhân lẩm nhẩm trong miệng, hai cái tên này rất lạ, trong đầu lão không hề có một chút ấn tượng nào. Theo câu chuyện của Hùng Vương, cha mẹ ông ta là người có thiên phú tuyệt đỉnh, nếu thực sự truyền tống đến Đông Hòa Tinh thì chắc chắn sẽ trở nên nổi bật, không thể nào ngay cả chút động tĩnh cũng không phát ra. Suy nghĩ đôi chút, Lý Đạo Nhân liền cười nói, Vương Đạo Hữu chớ lo, theo ta thấy trong chuyện này có lẽ còn có nguyên do khác, không bao lâu nữa sẽ sáng tỏ cả thôi, nếu cha mẹ Đạo Hữu còn sống nhất định sau này sẽ có cơ hội gặp lại.

Huống hồ bốn vị cung phó đang ngửa tay xin lợi tức từ tôn chủ, vậy thì lời hắn nói ra lúc này có ai mà dám phản đối chứ? Bốn người dường như đạt được sự đồng thuận, liền đứng bật dậy, đồng thanh lên tiếng, chúc mừng hộ pháp đại nhân, chúc mừng chấp pháp đại nhân. Thấy bốn cung phó hiểu chuyện như vậy, Võ Thiện Nhân cười ha hả bảo, ở đây có 15 triệu linh thạch và 3 vạn linh đan tam phẩm, 40 viên linh đan tứ phẩm, như ý, nay nàng đã là chấp pháp trưởng lão, vậy nàng hãy thay ta phân phát cho mọi người. Sau cái vung tay của hắn, một túi không gian liền bắn ra, như ý đón lấy, sau đó bèn theo lời tôn chủ phân chia đầy đủ lợi tức cho bốn vị cung phó, số còn lại thì đưa cho em gái Cát Tường để nàng phân phát cho 1000 cung nữ Trường Sinh Điện. Nhận được lợi tức, bốn vị cung phó vui mừng hớn hở, đang định hành lễ thì lại nghe Võ Thiện Nhân nói tiếp, bốn vị cung phó xưa nay đều nhất mực trung thành với Vạn Hoa Cung, công lao không nhỏ, nay ta thưởng thêm cho mỗi vị một viên linh đan ngũ phẩm, hy vọng trong tương lai, mọi người sẽ tiếp tục đồng lòng góp sức phát triển Vạn Hoa Cung. Ngay lập tức, hắn liền vẫy ra bốn viên linh đan ngũ phẩm bay thẳng đến vị trí của bốn người, cầm linh đan ngũ phẩm trên tay, cung phó Thanh Mai phát hiện năng lượng ẩn chứa bên trong quá lớn mà sinh ra năng lượng thực chất gợn sóng, đặc biệt, trên bề mặt đan dược hằng lên bốn đoạn lôi văn, chứng tỏ viên linh đan ngũ phẩm này đã vượt qua 4 lần lôi kiếp. Trên thị trường, linh đan ngũ phẩm có giá dao động trong khoảng 200.000 linh thạch cho đến cả triệu linh thạch, càng trải qua nhiều đợt lôi kiếp thì giá trị đan dược càng cao. Cũng may là Võ Thiện Nhân chỉ mới tìm hiểu sơ sài về thuật luyện đan, hoàn toàn không hay không biết giá trị linh đan ngũ phẩm nên mới vung tay hào phóng như vậy. Món quà bất ngờ này khiến cho bốn vị cung phó vừa vui mừng vừa sợ hãi, vội vã khấu đầu tạ ơn, đa tạ tôn chủ ban thưởng. Hành động của Võ Thiện Nhân chính là đang diễn một vở kịch theo lối vừa đấm vừa xoa, khiến cho bọn cung phó biết rõ hắn cố ý dẫn dụ mình nhưng không thể không cam tâm tình nguyện lao đầu vào trong. Giải quyết xong chuyện lợi tức, Võ Thiện Nhân liền nhân tiện hỏi han tình hình cụ thể của bốn cung. Theo lệnh, bốn vị cung phó lần lượt đứng lên bẩm báo, thông qua đó, hắn đã nắm được thực lực tổng thể của Vạn Hoa Cung. Trong số 3000 cung nữ, hiện có khoảng 100 cung nữ tu vi vương cấp, đây chính là lực lượng nòng cốt, số còn lại đều ở ngưỡng tướng cấp và nhân vực cảnh giới. Sư phụ Hồ Tâm là người nhân hậu nên nhiệm kỳ của bà cai trị mọi người bằng đức ôn hòa, hết mực bảo bọc cho Vạn Hoa Cung. Xưa nay, bọn cung nữ rất ít khi giao tiếp với thế giới bên ngoài, quanh năm chỉ quanh quẩn trên núi. Chuyện này mới nghe thì có vẻ rất tốt nhưng Võ Thiện Nhân xuất thân từ thánh viện đi ra nên nhìn thoáng qua đã cảm thấy có điểm không ổn. Chính vì lối sống thụ động như vậy sẽ khiến cho đám cung nữ sinh ra tâm lý ỷ lại, không có ý chí tiến thủ. Nếu coi Vạn Hoa Cung là một cây đại thụ thì đám cung nữ giống như những cây tầm gửi mọc ký sinh, làm cho thân cây mãi không thể phát triển lớn lên và còn trở nên trì trệ, già cỗi. Thảo nào khi mới đặt chân đến Vạn Hoa Cung, mặc dù cảnh tượng cũng như con người đều rất đẹp đẽ nhưng lại có cảm giác thiếu đi một thứ gì đó. Bây giờ thì hắn đã có câu trả lời, đó chính là sinh khí. Muốn Vạn Hoa Cung phát triển vượt bậc thì không thể để vấn đề này tiếp tục tái diễn. Chỉ có điều, trong nhất thời hắn chưa tìm được biện pháp giải quyết ổn thỏa. Bỏ qua việc này, Võ Thiện Nhân bỗng hỏi đến chuyện khác. Nghe nói Mai tỷ là người phụ trách công việc thu thập tin tức, hãy cho ta biết những thông tin liên quan về Thần Châu. Thanh Mai cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn tranh thủ điểm lại ngôn từ một lượt, sau đó thuật lại những hiểu biết của mình, bẩm báo tôn chủ, theo thuộc hạ được biết Thần Châu vốn là. Thần Châu trong lời nói của nàng tương tự như những gì mà Lý Đạo Nhân từng trao đổi với Hùng Vương. Có bổ sung thêm một thông tin mới, đó là dân cư từ trong Thần Châu cũng không thể tự do đi ra thế giới bên ngoài, trừ phi được Võ Thần Điện cho phép. Chỉ có điều, tu vi của nàng mới chỉ ở thánh cấp sơ kỳ nên nội tình Vũ Thần Điện thế nào thực sự không được rõ ràng. Cuối cùng, nàng chốt lại bằng thông tin, Vạn Hoa Cung chúng ta nằm trong phạm vi An Ký Tây Đại Lục, cách đảo Nam Du một khoảng tương đối xa, dẫu là thần cấp cường giả phi hành có lẽ cũng mất khoảng mấy tháng mới đến nơi. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Võ Thiện Nhân thực rất kinh ngạc, không ngờ Thần Châu bên trong kết giới lại có lai lịch bí ẩn đến vậy. Về việc quay trở ra ngoài hắn không quá lo lắng bởi vì trong tay đã có tấm lệnh bài chữ Vũ. Chiếu theo lời kể của Thanh Mai, đây chính là tài sản thuộc về Vũ Thần Điện. Như vậy tức là Vũ Hà Kiều Mi xuất thân từ Vũ Thần Điện. Việc này càng lúc càng trở nên phức tạp. Im lặng một thoáng, bỗng hắn lại hỏi, Mai tỷ có nghe được tin tức gì về Thánh Viện hay không? Thánh viện, Thanh Mai nhẩm đi nhẩm lại mấy lần,

Phát hiện đây là một bức tranh có kích thước rất lớn, lấy chủ đề cầm kỳ thi họa để nói về sự đa tài của các cô gái bên trong Vạn Hoa Lầu. Bức tranh mang một bầu không khí đầy đam mê, rất tinh tế và cuốn hút. Trên bầu trời là vầng trăng tròn đang tỏa sáng vằng vặc lung linh. Bốn cô gái trẻ xuất hiện giữa vườn hoa sen, bóng hình hòa trộn vào hoa nhưng lại khiến người ta say đắm, xuyến xao. Đầu tiên là một người con gái đang ngồi đánh đàn, nàng ở độ tuổi 19 đôi mươi, có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, dịu dàng, đôi môi đỏ hồng mềm mại và nụ cười trong trẻo như nắng mùa thu. Bên cạnh là một thiếu nữ ngồi chơi cờ, mái tóc đen dài mềm mại bay trong gió, làn da trắng muốt, thân hình mảnh mai, bộ yếm bình dị nhưng vẫn tôn lên những đường cong tuyệt mỹ. Nàng ngồi đó giữa thiên nhiên tươi đẹp, dịu dàng và duyên dáng. Cách đó không xa là một thiếu nữ đang ngâm thơ, vẽ hình ảnh một cô gái mình hạt sương mai, mái tóc dài buông xõa bay trong gió rất duyên dáng. Ánh mắt nàng long lanh như hai hạt sương buổi sớm, càng thêm phần quyến rũ đắm say. Cuối cùng là một thiếu nữ đang vẽ tranh, với thân hình mê đắm, mái tóc đen buông xõa lả lơi, chiếc váy màu trắng tinh khôi bó sát khoe ra những đường cong đẹp hút hồn. Bốn người cung phó suýt xoa nhìn ngắm, trong lòng cảm thấy rất ngạc nhiên, không ngờ tôn chủ nhà mình lại có tài hoa đến vậy. Bức tranh này bút pháp tuyệt đỉnh, đưa trọn được cái thần, cái tinh túy vào trong đó, khiến cho mọi thứ trở nên sống động, có hồn. Bọn họ là nữ nhân mà còn si ngốc, nếu để đám nam nhân nhìn thấy nhất định sẽ chết mê chết mệt. Chăm chú quan sát hồi lâu, cung phó Thanh Mai bỗng a một tiếng khe khẽ, chỉ tay vào một góc của bức tranh, đọc được hai câu thơ. To sướng ngoài, dài sướng trong. Vạn Hoa Lầu sướng cả trong lẫn ngoài. Đọc xong, khuôn mặt nàng đỏ tía tai, giống như toàn bộ máu trong cơ thể dồn cả lên trên đầu, vị tôn chủ này phong cách hành sự lúc nào cũng đi ngược lẽ thường. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Võ Thiện Nhân rất lấy làm đắc ý, bức tranh này được hắn vẽ sau khi đưa Như Ý hồi cung. Đây chính là một tài lẻ bẩm sinh được hắn luyện tập tinh thông hết mức có thể, nhờ vào đó đánh đông dẹp bắc, đốn gục không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ thơ ngây. Đợi Thanh Mai thu lại bức tranh, Võ Thiện Nhân liên tiếp vẫy ra bốn đạo ánh sáng, nói, đây là bốn thanh kiếm ta mới chế tạo, đều xếp vào hàng hạ đẳng linh bảo, Mai tỷ hãy bố cáo ra ngoài. Nói cho mọi người trong Mê Linh Thành biết vào đêm khai trương Vạn Hoa Lầu sẽ diễn ra chương trình bốc thăm trúng thưởng, phần thưởng sẽ là bốn kiện hạ đẳng linh bảo này. Cung phó Phương Trinh vốn ít nói, nhưng nghe đến đây bỗng giật mình hỏi, tôn chủ, là người chế tạo thật sao? Trong ánh mắt tò mò của chúng nữ, Võ Thiện Nhân nhe răng cười bảo, quên không nói cho các vị biết, ta chính là một linh bảo sư. Tôn chủ là linh bảo sư, bốn vị cung phó ngây ngốc, linh bảo sư cao quý ra sao các nàng hiểu rất rõ. Càng ngày, bốn người càng hiếu kỳ đối với vị tân chủ nhân Vạn Hoa Cung. Từ ngày đầu xuất hiện tới nay, hắn đưa bọn họ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thần sắc Thảo Chi bỗng khá lạ. Tôn chủ, bốn thanh kiếm này có giá trị không nhỏ. Nếu đem ra tặng cho khách nhân thì chẳng phải Vạn Hoa Lầu sẽ lỗ nặng hay sao? Phương Thùy vội ứng tiếng. Thảo Chi cung phó nói rất có lý. Hay là chúng ta thay đổi bằng một vật phẩm khác? Võ Thiện Nhân quan sát biểu hiện của bốn cung phó, không cần hỏi cũng biết trong đầu họ đang suy nghĩ điều gì. Lợi tức Vạn Hoa Cung bé tẹo bằng cái móng tay, lại còn phải ăn dè hà tiện thì lấy đâu ra linh thạch mà mua sắm linh bảo. Trong tay bọn họ chắc hẳn cũng chẳng có thứ vũ khí nào nên hồn. Hắn cố tình quét nhìn từng người, cười đầy ẩn ý. Ha ha ha, ta đâu có nói là nhất định phải để cho đám khách bên ngoài đoạt được. Bốn thanh kiếm này sẽ tùy ý để cho Mai tỷ sắp xếp xem ai là người xứng đáng nhận lấy. Ban đầu, Võ Thiện Nhân định chế tạo cho chị em Như Ý, các tường mỗi nàng một kiện hạ đẳng linh bảo, cơ mà khi hỏi đến mới biết là hai nàng đã được lão cung chủ tặng cho hai cây ngọc nữ song cầm. Vì vậy, sau khi chế tạo thành công Xuyên Vân Thủ, Võ Thiện Nhân mới sẵn tiện luyện ra bốn thanh kiếm trên, mục đích không nằm ngoài bốn chữ mua chuộc lòng người. Thanh Mai là người thông minh lanh lẹ, vừa nghe vậy liền hiểu ý tôn chủ chính là muốn mượn dịp này ban thưởng cho mọi người. Nàng mau chóng khấu đầu tạ ơn, đa tạ tôn chủ. Nhìn thấy hành động của Thanh Mai, ba người Phương Thùy, Phương Trinh, Thảo Chi rốt cuộc cũng hiểu ra ngọn nguồn, vui mừng hớn hở, đa tạ tôn chủ. Sau đó, Võ Thiện Nhân cùng mọi người bàn bạc kỹ càng kế hoạch cho ngày khai trương, đến tận gần rạng sáng bốn vị cung phó mới quay trở về cung của mình, trong bóng dáng các nàng rời đi. Hắn thầm nhủ, những chuyện ta làm đều là suy nghĩ cho tương lai của Vạn Hoa Cung.